Rồi bây giờ bắt đầu vào lớp thì mời anh chị nào có chia sẻ cái gì đó, hay là có anh Hội bữa trước rồi liên lạc với thầy, anh Hội ở bên Canada, Toronto, Toronto, anh muốn chia sẻ gì đó mời anh Hội lên. Bây giờ các vị có câu hỏi nào hỏi rồi chúng ta vào lớp học. Dạ vâng, chúng em nghe, mời anh Hội ạ. Dạ, con xin chào thầy, chào các anh chị em trong lớp. Con tên Hội, con không có câu hỏi nhưng mà con có lời tri ân thầy. Tuần vừa rồi thầy cho con cái câu thần chú rất là hiệu quả, rất là hiệu quả. Tại vì cái tánh của con á, thì hay bị nóng nên nóng mà nãy mà Nóng hay thì nói chuyện tầm nóng, bậy tầm bạ. nó căng như rồi, nóng rồi, Dạ, nó sân, nóng căng đi, dạ nóng sân sân rất là vì sân tính não. cớ mà. Dạ. Rồi con hét qua thầy, nói thầy có thời gian cho con nói chuyện, và con cũng cảm ơn thầy cày đã phone cho con. Thì con nói chuyện với thầy, thầy nói thầy nói anh phải nhớ câu này, hội mà đang sân à, hội thì con đã học một tuần nay, con đã học, con lúc nào cái miệng con cũng nói cái câu đó, nó nhập vô con và nó có rất là hiệu quả với con, rất là hiệu quả. Đồng thời con đọc được cái đó mà con nhìn được cái tâm của con. Ví dụ cái tâm con nó tham, và con biết nó tham, con mới nói ồ hội mày đang tham à, hội mày đang tham à hội. Rồi khi mà con đang ganh tị với ai thì con cũng nói hội mày đang ganh tị à, hội đang ganh tị à, hội. Con rất là tri ân thầy. Con bây giờ con học với thầy rất là lâu mà con không nhận ra được cái tâm của con nó lộn xộn, mà bây giờ con mới được bây giờ con mới được thấy cái tâm của con rất là cảm ơn thầy, con rất là tri ân thầy. Rồi xà thuốc. Vâng, Dạ anh Dương cảm ơn lớp học. Đúng không? Không có lớp học thì ông thầy Tâm Hạnh cũng bó tay. dạ, con xin hết, con rất Rồi là cảm mời anh ơn chị thầy. khác có câu hỏi thì hỏi, rồi chúng ta vào lớp học. Mời câu hỏi hỏi đi. Dạ vâng, mời các học viên trong lớp ai có câu hỏi về bài cũ hoặc chia sẻ phần thực hành thắc mắc xin giơ tay. Dạ vâng, mời anh Nguyễn Bình ạ. Dạ con chào thầy và chào các anh chị trong lớp. Con muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm mà lâu nay con không có nhận ra, và cũng nhờ qua một cái thời gian dài học thầy và chịu khó chiêm nghiệm thì gần đây con mới nhận ra trong cái khổ À, thầy đấy, đó xin phép là anh một câu nha, xin lỗi chút, thầy gợi ý từ đây sau học viên á, đừng có nói học với thầy, học trên lớp đi. Nói nhờ học trên lớp, thấy không? À, trong lớp mình có tập thể làm việc luôn, còn nói ông thầy có mình ông thầy không, quê lắm. Nói nhờ học lớp đi, nhờ học lớp học, giờ tham gia lớp học, rồi tiếp tục ạ. Nhớ nha, tại đây các học viên chia sẻ nói nhờ tham gia lớp học. Chưa? Trong cái đời sống sinh hoạt của con thì con có một người bạn, và người bạn con thì bị về một cái chứng bệnh tức là thần kinh mãn tính lâu năm đó thầy. Nhưng mà con cũng muốn là chia sẻ với người bạn con trong cái vấn đề là điều trị thuốc cũng như là cái đời sống, và hướng tới cái vấn đề mà coi như tu tập trong cái tứ niệm xứ đó, để mà coi như nó giảm bớt cái stress, và đồng thời nữa cũng cố gắng là hợp tác với bác sĩ để mà mình dùng thuốc cho nó đều để mà nó bớt bệnh. Nhưng mà thực tế ra thì cái người bạn con đó thì họ luôn luôn họ phản ứng và họ cho rằng là cái suy nghĩ của họ là đúng và họ cũng chả có cái bệnh gì hết. Nhưng với một cái sự thương mến thì con luôn luôn là muốn cho cái người bạn con được khỏe mạnh và được tốt lên, thì con luôn luôn là áp đặt và luôn luôn muốn cho cái người bạn của mình đó làm theo cái ý của mình. Thì mình nghĩ rằng là cái ý của mình là tốt và cái ý của mình sẽ đưa đến cái sự lợi ích cho cái người bạn mà mình chia sẻ đó. Nhưng thực tế ra đây là một cái điều con rất là sai lầm. Và như vậy thì qua một cái thời gian rất là dài con chiêm nghiệm nhưng không nhận ra được là mình bị là cái tâm si, và mình được là không có nhận ra được là cái khổ đế. cái tuổi thanh đế. Nhưng cái thời gian gần đây ấy, thì học dưới lớp học này nhờ anh thầy cũng như là các anh chị em chia sẻ thì con nhận ra à như vậy là mình đương bị cái tâm si và mình bị dính mắc vào là cái mình không có nhận ra được là cái khổ đế. Tự nhiên khổ đế nó là một cái quy luật, một cái quy luật thì trong cái sanh lão bệnh tử thì tất yếu nó là quy luật, nhưng mà mình muốn nó theo ý mình thì như vậy mình bị dính vào là cái khổ khổ hành khổ và hồi khổ rồi. Và như vậy mình luôn luôn sống trong cái ngày tháng tức là lo âu và sợ. Nhưng mà cái sau này con chiêm nghiệm, tuy rằng con cũng có là dùng ra qua những cái tác ý khác, nhưng mà nó cũng không thể nào giải quyết được. Ví dụ như con có thể nghĩ rằng con cứ nghĩ là à, đây là cái nghiệp của họ, mà đã là nghiệp rồi thì mình không thể nào là mình có thể nói là mình thay đổi được. Nhưng mà rồi cuối cùng á thì cái tâm mà sân, cái tâm mà muốn người ta làm theo ý mình của con nó cũng không hết được. Nhưng mà cái thời gian gần đây á thì bắt đầu con có chiêm nghiệm là à đây nó là cái quy luật của cái tứ thánh đế, nó là coi như là cái quy luật đó. Thì trong cái mà khổ đế, tập đế, diệt đế hay là đạo đế thì nó là một cái chân lý, nó là một cái sự thật mà mình muốn thay đổi nó sao được. Thì tất nhiên á, là mình khổ rồi, thực tế ra mình muốn thay đổi nó thì trước mắt là mình khổ cái đã. Thì như vậy á, thì con mới nhận, từ từ đó con mới nhận ra và hàng ngày con chiêm nghiệm nó và con mới nhìn nó, thì bắt đầu con mới suy nghĩ và con mới thoát ra được. Tức là nó do đâu là mình bị dính mắc vào nó, là do cái chỗ là cái tập đế, tức là mình lệ thuộc vào nó. Và như vậy từ đó thì bắt đầu con mới suy nghĩ dần dần dần dần dần và con đã nhận ra nó được, và bắt đầu con thoát ra, con không còn lệ thuộc nó nữa và con biết rõ nó là một cái chân lý, nó là cái sự thật mà mình muốn thay đổi nó thì không thể nào thay đổi được. Và như vậy mình phải có một cái nhìn khác đi và mình phải chiêm nghiệm nó lại, và từ đó con bắt đầu con thấy cuộc sống con nó ổn định và cái tâm con nó bớt đi là cái khổ đau và phiền não. Đây là một cái chiêm nghiệm mà con đã chiêm nghiệm qua một thời gian rất dài dài. Con tri ân thầy cũng như là tri ân lớp học của mình, và dạ, con xin chia sẻ nhiêu đó và dạ, con xin hết thầy, cảm ơn thầy. Con cảm ơn rất là nhiều luôn. Mời trong lớp vị nào có câu hỏi nào thì hỏi. Mời chị Loan Anh. Dạ. Dạ thưa thầy. Lúc trước con thực tập chánh niệm bằng cách là làm cái gì thì biết cái đó. Nhưng mà sau mới đây thì con mới nghe một bài giảng mới của thầy về thầy nói về chánh niệm đó, thì thầy nói rằng là cái niệm đó giống như là cái quả bí mà nó trôi trên sông. Còn cái chánh niệm thì nó giống như là cục đá mà nó rớt thẳng xuống dưới đáy sông. Ờ, Thì không phải, nếu chỗ này chị nói nhầm. Suy nghĩ nó mới là cục quả bí nổi trên nước rồi lên bên. Suy nghĩ. Còn niệm nó cũng như là cục đá thả xuống nước chìm, thấy không? Nhiêu đó mà nghe nhầm. Giữ tào lao. Thấy không? Suy nghĩ nó mới như quả bí tôi lang thang trên ở trên mặt nước. Còn niệm nó giống như cục đá thả ra mặt nước, đi thẳng tưng xuống đúng đấy, nó rớt, nó chìm nằm yên. Thấy rõ chưa? Thầy dạ, nhớ thì cái câu nhầm chưa? hỏi của con, dạ Câu dạ hỏi luôn. con hỏi, dạ thưa là cái câu hỏi của con đó là khi mà mình làm multiple task đó, tức là mình làm chánh Nhiều niệm, việc tức là lắm hả? Nhiều việc dạ lắm phải không? làm nhiều việc một lần á, ví dụ Ừ. như là con thí dụ như là con đang làm trong bếp thì là nấu canh nè, rửa rau nè, kho thịt nè, nấu cá rồi nhiều khi giữ em nữa. Thí dụ vậy đó, con thí dụ vậy thì nếu như vậy thì con sẽ không có chánh niệm được, là tại vì con không thể giống như là chú tâm vô một cái gì mà thật là deep được thầy, không thật là sâu được, tức là mỗi cái là con chỉ biết vậy thôi rồi con chạy qua cái công việc khác. thì cũng như là vừa lái xe mà vừa nghe nhạc ấy, thì nó không có chánh niệm được đó thầy. Ông chị hỏi vậy là chị cho đáp số rồi ông thầy sao trả lời được. Chị hỏi người ta mà cho đáp số như vậy còn không có chánh niệm nữa, không là đáp số rồi. Chị hỏi câu hỏi gì nè, thưa thầy, trong khi một lần con làm nhiều việc thì con có chánh niệm được không, mà làm sao có? Đã nói chưa, chị mới hỏi vậy, còn cái Dạ kiểu ý hỏi con là chị vậy là đó cho mà. đáp số rồi. Dạ ý của con là y vậy đó, nhưng mà con không biết Đó, làm nhưng sao mà cho chị nói là cho đáp số. À, chị nói đúng. không có nghĩa là không là cái đáp số rồi. Không thì ông Dạ. thầy bó tay với làm gì mà ông thầy giải quyết được. Chị hỏi làm sao có thể. Chị hỏi đây này, thưa thầy, trong trường hợp ấy làm sao có chánh niệm hay có chánh niệm được không? Được mà chứ không để cuối câu, chứ không để đầu câu là cho đáp số là gì? Là khẳng định rồi. Nên cái tiếp rồi làm sao thầy trả lời được, thấy không? Dạ. Thấy không? Thì không được để hỏi cái cách đó, cách đó là bắt bí ông thầy đó. Vậy đó mình hỏi là trong trường hợp có thể chánh niệm được không, thì tôi làm một lần rất là nhiều việc mà nếu có thì làm sao mà có, thấy không? Hai câu thì đổi nhau, bắt rõ chưa? Ok, Dạ. Dạ. Dạ ý ok con chưa? là Rồi vậy đó mà biết nói á. Dạ. rồi, bây giờ trở lại vấn đề nè. Chị bỏ chuyện cái niết đi, nó không thực tế hết trơn mà mình đâu biết chánh niệm ra sao. Bỏ đi những cái từ đó, khi chúng ta học thì chúng ta phải học những cái từ ngữ là biết, mà trong khi thực hành thì làm ơn vứt đi những cái từ niệm chánh niệm đồ định đồ niệm đồ, bỏ đi, mà chúng ta nên sử dụng hai từ rất đơn giản: ghi nhận và quan sát. Vậy thôi, cái chị ghi nhận quan sát thì chị làm được, mà chị nói niệm nó đồ là chị đang nghĩ tới cái từ đó rồi, làm sao mà chị biết chị niệm hay không, thấy không? Bỏ mấy cái từ đó, chúng ta học trên lớp thì có, nhưng trong thực hành vứt hết mấy cái từ đó đi. Những từ mà chánh niệm rồi định rồi niệm rồi tỉnh giác rồi, thế nào là niệm, thế nào chánh niệm, mấy cái đó rối đầu, không cần, không cần bỏ, mà chúng ta chỉ nhớ là cứ ghi nhận quan sát vậy thôi. Rồi dù chúng ta làm 1.000 việc lần đi nữa thì chúng ta vẫn làm được, mà thật ra không ai làm một lần 1.000 việc đâu, chỉ từ việc chúng ta xem phim, xem phim nhớ nhìn á, vừa thấy nè vừa nghe nè, à mà vừa mà cầm ly cà phê uống vừa ngửi nữa chứ, đúng không? Vừa nghe nhạc và vừa xem phim nè, rồi vừa uống cà phê nè, à một lần hai ba cái luôn đó nha, mà vừa la hét ông chồng bên cạnh nữa. Ông không, ông ngồi im đi chứ, ông ngồi mà ông bấm điện thoại chép chép chép là tôi xem phim không được. À, miệng thì la chồng, mắt thì xem phim, miệng thì uống cà phê, lỗ mũi thì ngửi mùi, và đồng thời nghe nghe nhạc trong phim nữa, được đấy không? Trường hợp ví dụ rất là đơn giản, do đó không ai làm lần cả trăm ngàn lần đâu, việc đâu có đâu. Như vậy làm thế nào mình ghi nhận được? Không có cố gắng thì cố gắng là không bao giờ làm được hết trơn, không cố gắng gì hết á. Mà cái gì trong đó mạnh nhất thì mình ghi nhận. Ví dụ chị đang ngồi xem phim, chị ghi nhận đang ngồi xem phim là cái đó ghi nhận được. Mà chị đang ngồi xem, chị đang rửa rau, chị ghi nhận chị đang rửa rau chị thôi. Và đến khi cái tay chị đụng vô nước lạnh, à nước lạnh, chị ghi là nhận nước lạnh. À, chị đang rửa cái rau đó là rau muống rau gì đó thì rửa, khi đó vứt đi ba cái chuyện mà chân đế tục đế rồi vứt đi, không phải chưa tới lúc mà đi học làm cái chuyện đó, vứt đi những cái kiến thức là chân đế nè, rau là tục đế nè, mà rờ vô mềm cứng nóng lạnh là chân đế, ba cái chuyện đó là vứt luôn. Đừng suy nghĩ, rửa rau biết rửa rau, mình đang học thực tập mà, rửa rau mình biết rửa rau rồi. Bây giờ là sao, ông bà mình nói câu này rất là hay: bồng em không có xây lúa, chị nhớ không? Chắc ở nhà quê biết câu đó gì nữa, bồng em không có xây lúa. Do đó khi chúng ta rửa rau thì chúng ta từng rửa rau, mà nếu kiệt mà đang rửa rau nồi nước nó sôi quá, mà đến nó sôi nữa thì nó lại bị nước nó lên đi, chúng ta lại dừng rau lại, có thể rửa chưa xong mà dừng rau lại, chúng ta qua chúng ta hạ bếp lửa xuống, có làm được, từng động tác động tác làm được, sao không được? Và đang chị đang rửa rau mà em bé khóc quá, nên để nó khóc, thật sự để nó khóc, nên để nó khóc. Thầy có người Phật tử cũng hỏi thầy nè, cái em bé nó khóc quá thì sao, nó để nó khóc có sao đâu. Ở Mỹ nó không giải quyết chuyện đó nha, ở Việt Nam mình thầy nói leo qua chút thôi, các cháu ở chung các bà nội bà ngoại là hứa là vậy đó, hứa trơn. Tại sao? Đúng, thầy có đứa thằng đệ tử nó ở bên cái sĩ tên hiệu tên, nó có đứa con nó đẻ là ba đứa liên tiếp ba đứa, mà con đó nó mới 2-3 tuổi đó tự ăn được à, không có bà nội bà ngoại chăm hết trơn. Còn mình á, cứ bà ngoại chăm bà nội chăm rồi đút đút đút con nhỏ lớn 6-7 tuổi chưa biết tự ăn. Giờ đó nó khóc một kệ đó, mà nó khóc mà chị chịu không nổi á nha, thì chị dừng rửa rau lại, chị qua chị cho nó bú cho uống gì sữa gì đó, thấy không? Tức là chúng ta vẫn làm từng động tác bình thường, mà làm đến đâu chúng ta ghi nhận đến đó. Còn chị làm không được là chị dính vô chuyên niệm với chánh niệm, chị muốn có chánh niệm, chị muốn có niệm, chị không có làm được đâu. Vứt cái tự đi, vứt cái chuyện đó đi, ý là để qua bên. Có nghĩa là mấy chuyện mà bây giờ chúng ta đang làm rửa rau thì biết rửa rau, à chúng ta đổ và mở nước thì biết mở nước, à chúng ta ngừng rửa rau lại vì nồi nước nó sôi quá, chúng ta qua hạ bếp xuống, hạ bếp xuống. Đã hạ bếp xuống em bé khóc quá mà mình chịu không nổi, đây ví dụ thôi chứ thật ra nó khóc kệ nó, để cho nó khóc rồi chúng ta qua dỗ em bé thì biết dỗ em bé, làm được sao được. Chứ là chúng ta ghi nhận cái động tác mình đang làm, động tác mạnh nhất trong những động tác đang làm thì động tác nào là trọng tâm. Vì chúng ta có thể làm một lần nhiều việc, cũng như thầy nói nãy, vừa xem phim nè, vừa la ông chồng nè, vừa uống cà phê nè, vừa thưởng thức cái mùi cà phê nè, vừa nghe nhạc nè, nhưng khi đó chúng ta đang làm gì? Đang ngồi xem phim ghi nhận mình đến phim, mà đang la ông chồng thì ghi nhận mình đang la ông chồng à, mà đang thưởng thức cà phê ghi nhận uống thức cà phê, chứ không thể một lần mà nó 5 cái một lần được, không có được. Vì không bao giờ trong một sát na mà cái tâm mình nó chi phối bởi nhiều gì, không được. Một trong một sát na chỉ có một tâm thôi. À, như vậy chúng ta cái nào mạnh nhất chúng ta ghi nhận quan sát thôi, mà quan sát không được thì ghi nhận đã, trước mắt tập ghi nhận. Và ghi nhận cái gì? Ghi nhận động tác trước thì nó là cái này quan trọng. Các chị đừng có mới tập mà địa thủy hỏa phong rồi chân đế tục đế lùm la đó, không có làm được đâu. Vứt mấy cái chuyện đó đi, gạt qua đi, học thì phải biết nhưng để qua bên, mà nên ghi nhận được mình đang làm gì, vậy thôi, đang làm gì vậy thôi. Và thầy lặp lại lần nữa nha, chứ gì mà không làm, không tập cái này không bao giờ làm được đâu. Khi chúng ta thực hành bước đi cái chuyện mà niệm nè, chánh niệm nè, rồi định nè, rồi chân đế tục đế, rồi ba cái vụ đúng bước qua đi thì chị mới thực hành được. Cũng như chị đang lái xe, chị biết lái xe thì chị mới làm được. Còn chị đang lái xe mà nghĩ đủ thứ chuyện trong lý thuyết lái xe chẳng làm được đâu. Ok ha, chị nghe rõ không, có hiểu không? Dạ, thưa con hiểu, nhưng mà như nếu mà mình Nhưng cứ tập là làm sao mình biết được là địa thủy hỏa phong thầy, nó cũng phải, mình cũng phải tập sơ sơ về cái địa thủy sao hỏa nó phong. đọc chơi trơn á, giờ chị cứ tập chị cho được đã, chị Dạ tập cái đó cho được đã. Giờ thầy ví dụ nha, thầy có ông Mỹ, ông đến đây ông ở tu thầy nè, ông hỏi chúng chị á, làm sao mà nhận ra địa thủy hỏa phong, four element, thầy nói dẹp đi. Thì giờ mày muốn nhận địa thủy hỏa phong á, mà ông này ông ẩu lắm, ông đóng cửa cái rầm, ông mở cái rầm, rồi ông vô cái room, ông thắp đèn lên, ông ra ông đóng cửa, ông ngồi ghế, ông đứng dậy, không kéo cửa lại, không kéo ghế lại để đi dép thẳng. Thì nói bây giờ mày tập cái đó đi, mày cầm cái núm cửa đó mày vặn á, mày biết là tao đang cầm cửa vặn à, mày dội nước mày biết tao đang dội nước, rồi mày tắt đèn mày biết mày đang tắt đèn, mày làm cho được đi. Ổng làm một thời gian, ổng đếm nó, thưa thầy, thầy khỏi vậy địa thủy hóa phong nữa, con nhận ra rồi. À, cô nhận ra rồi, thầy khỏi dạy địa thủy hóa phong luôn, thấy không? Như vậy á, bây giờ chị muốn làm được điều đó đó, chị phải tập cái động tác trước đã. Động tác chị không nhận ra thì làm sao mà chị biết đối xử nó là gì? À, cái chị thấy ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Tứ Niệm Xứ là vậy không? Đầu tiên là niệm hơi thở trước, rồi đến ghi nhận những hành động đã. Còn địa thủy hóa phong gì gì đi sau rồi, ta đi từng bước. Bước một chị chưa đi, chị muốn nhảy vào bước bước ba. Giờ thầy chứng minh nha, mà cái này thầy nói nhiều lần nữa. Hồi thầy mới tập lái xe, thầy thấy một cái cô Mỹ, cổ lái xe vào trong là ba cái lót đó, cái cua ngoan vòng vô thắng tân. Thầy hỏi cái ông bên cạnh, nó ô sao cô đó cô lái giỏi dữ à, làm sao mình rô được, mình thấy không cách gì mình làm cho được đó. Ông nói thầy khỏi lo, thầy cứ tập lái bình thường cho được, đã một thời gian đã được, bây giờ thầy lái thắng tinh có sao đâu. Tức là mình cứ đi làm từng bước từng bước từng bước là kết quả nó sẽ tự đến, còn kết quả không bao giờ đến theo ý muốn của mình. Nhớ lại nha, phải thuộc lòng câu này: kết quả không bao giờ đến theo ý muốn của mình. Ok, bây giờ chỉ cứ tập như bình thường thôi, học tứ niệm xứ cho vui thôi, vứt hết đi, chỉ thực hành đơn giản là làm gì biết cái nấy thôi. Được, cứ tập như vậy đã, tập một thời gian là tự nhiên chân đế tục đế rồi địa thủy hỏa phong gì nó xuất hiện hết trơn vậy. Đã chưa? Con cảm ơn thầy, mà xin thầy cho con hỏi thêm một câu nữa để cho Đó, hỏi con câu nữa đi. là ghi nhận và quan sát, thì ghi nhận với quan sát đó, nó khác nhau ở cái chỗ nào thầy, mà làm sao mình biết cái nào là mình ghi nhận mà mình biết cái nào là mình quan sát? Rồi bây giờ chị cho một cái ví dụ đi, một cái ví dụ chị làm cái gì cho ví dụ đi, giải thích cho. Dạ Thí ví dụ dụ như đi. là bây giờ con đang ăn cơm, thí dụ vậy, thì trước mặt con nó là ba món, là canh nè, rồi xào nè, kho nè, thí dụ vậy đó, rồi cơm là bốn món. Thì con ghi nhận, tức là con ghi nhận là con Còn biết ghi là có nhận bốn này là thầy nếm thầy ngửi. Ghi nhận này là khi ghi nhận chị đứng trên cái là chị thấy bốn món, hay chị đang nếm bốn món, hay chị ngửi bốn món, hay chị ăn bốn món, phải xác định từng cái nha, không có nói chung chung được. Giờ chị đang ví dụ bằng cái gì? Bằng thấy, hay nếm, hay ngửi, hay ăn. Rồi chưa? Bây giờ, nó nó rõ khác chưa? hả Cái gì? thầy? Nó khác ha, như Ôi trời thấy ơi, nếm được sao không giống được? Bốn dạ giác không, quan hoạt thì động làm lúc sao đó mà mình nói lỗ mũi mà là sao mà nó nghe? Hỏi chị hồi giờ lỗ mũi nó có nghe không? Hồi giờ lỗ mũi nó nghe không? Bây giờ con mắt không, mà nó có nghe không? Hỏi chị con mắt có nghe không à? Mắt nghe dạ không? dạ không, Không, con mắt mà thấy hay nghe? dạ nó thấy. Rồi, bây giờ thì hỏi tiếp này. Bây giờ chị nhìn bốn món ăn, chị có no không? Dạ không, phải ăn mới À, no. vậy thì đâu giống nhau được. Chị ơi, nó không giống nhau được chị ơi. Thấy là khác, nghe là khác. Bây giờ chị ghi, bây giờ nói là ghi nhận quan sát nè. Bây giờ chị muốn thấy nghe, à, thấy hay là ngửi hay là ăn, rồi nói đi. Dạ thưa, thấy đi. Rồi thấy. Để... Dạ. như vậy ghi nhận quan sát, ghi nhận là mình đang thấy bốn món ăn, à, mình quan sát là cái này khác cái kia ha, và mình biết Dạ. rằng cái bốn cái này nó khác nhau, một là cá tổ kho này, hai là mà măng chua kho mè cho gì đó, ba là canh chua cá lóc, bốn là coi như là rau răm xế gà gì đó, bốn món gì mình biết bốn món đó là mình ghi nhận đó, mình quan sát bốn món khác nhau tức là quan sát thì đó mình đang thấy, thì đã chưa, hai cái hoạt động không giống nhau, nhờ ghi nhận được mới quan sát được, không ghi nhận được không quan sát được, thì ghi nhận đó là định, à, ghi nhận đó là niệm đó, là định đó, là niệm đó, à, mà quan sát là tỉnh giác đó. Chứ đâu nữa, đừng có dính vô ba cái từ ngữ, và mình cứ ghi nhận thì chỉ tập chỉ tập chỉ tập như vậy á. Một lát nữa chị ra ngoài thì người bạn chị hỏi nè, nãy mày vô mày thấy cái gì không đó, nếu chị có ghi nhận quan sát, à tao thấy có bốn món là canh chua nè, đồ xào nè, là cơm và rau luộc, thấy không? Còn nếu chị không ghi nhận quan sát á, mày đến đó là cái tâm chị hôn trầm liền, hôn trầm ngay, hôn trầm có nghĩa không ghi nhận. Thành ra cái người ta có hỏi vừa nãy vô mình thấy người ta để cái gì trong đó, người ta cũng nhớ mấy món, hỏi món gì vậy? Ta không nhớ món gì, không trầm đợi đâu có ghi nhận quan sát đâu, à, mà chỉ có ghi nhận quan sát tức là có định và có niệm, có thấy không? Đó chưa? Dạ thưa thầy, con hiểu rồi. Bây giờ thì cho con một câu lần cuối này thôi, một câu cuối này thôi để cho Rồi, con hiểu. cuối câu nữa. Tức là khi mà con ngồi ăn thì mới đầu vô là con phải nhìn trên bàn là nó có những cái đó, Rồi, cái là con phải ngửi thấy rồi cái mùi Không, đó chị là nó phải làm được anh nha, phải làm được, nó phải làm được đâu. Ví dụ như con mắt chị bị bệnh, ta đang bị thay con mắt kiếm miếng không thấy rồi làm sao? Chị thì chị nói ăn là chị nói chị ăn thôi, chị đừng có quen nó thấy. Chị đang Dạ. đây chị nói vô ăn là cho em thấy là nó là qua chuyện khác, mình nói cái gì một chuyện thôi. Ví dụ như người mù ta ăn ta đâu có thấy. Hay giờ chị bị đau mắt ta lấy cái gì ta bịt mắt lại lại chị vẫn ăn được chứ mà. Bây giờ chị nói thấy ăn một cái thôi, đừng ai cả. Tại vì Thấy con ăn. muốn tìm hiểu là cùng một lúc các giác quan nó cùng hoạt động đó thầy. Khi mà mình Không, chị ngồi xuống mình lung ăn. tung. Bây giờ chị Dạ. lấy một cái á, mình chỉ học được một cái thì chị học thêm bốn cái. Nhớ là chúng ta hoạt động, chúng ta học từng cái đã. Giờ tôi hỏi chị nè, chị có biết cái trò chơi ghép ghép hình không? Có biết Dạ không? biết. Dạ biết. Ở đó thì chúng ta phải ghép từng miếng lại để mới thành bức tranh. Mà chị không chịu ghép một từng miếng, mà chị ghép làm bốn miếng vô sao thành bức tranh được? Thấy không? Chúng ta học giống như trò chơi ghép hình vậy đó. Chúng ta cứ làm từng bước một, giờ xác định là mình đến mình vấn đề chúng ta ghi nhận quan sát ở trên cái thấy thì ghi nhận quan sát cái thấy đã, rồi đến khi ghi nhận quan sát dùng cái ngửi thì ghi nhận cái ngửi, ghi nhận quan sát cái ăn thì ăn vô ghi nhận quan sát ăn, và ngậm cái miệng vô rồi mình thưởng thức, mình nhắm mắt lại mình tự mình coi như là mình suy nghĩ về nó thì ghi nhận quan sát về suy nghĩ, thấy không? Từng cái rất rõ ràng. Chị tuy rằng nó xuất hiện một lần có thể ba bốn cái, nhưng mà chị chọn cái nào mạnh nhất, cái nào nó tác động với chị mạnh nhất, mà cái gì gì chị đang làm thì chị theo một cái thôi. Mình đang đang tập mà, thì nãy thầy nói rất rõ là bồng em không có xe lúa, chị đang bồng em thì không có tính cái chuyện xe lúa được, mà xe lúa không có bồng em, rõ chưa? Còn chị nói rằng chị ghi nhận được một lần bốn cái thì chị khỏi học luôn, không cần học nữa, giỏi quá rồi cần học chi. À không, thầy nói thật á, nếu chị nghĩ rằng là chị có thể nhận thức một lần cả bốn năm cái luôn chị khỏi cần học luôn, giỏi quá rồi. Super Tại vì ok con chưa? cứ thắc mắc là chánh niệm khi ăn á, chánh niệm khi ăn, thành ra con cứ nghĩ ủa chánh niệm khi ăn là sao? Còn bây giờ thì thầy dạy là dục cái chữ chánh niệm đi, chỉ có ghi nhận với quan sát thôi thì con hiểu rồi. Con cảm ơn thầy. À, chị cứ tiếp tục đi tập đi, rồi khi đi tập được cái đó tự tự nhiên có chánh niệm. Cũng như chị muốn hết bệnh chị phải đem cái toa để chị mua thuốc chị uống, và khi chị uống thuốc chị vứt đi cái chuyện cái thuốc tên gì không cần cần thiết nữa khi đang uống. Còn trước khi uống thì nhìn kỹ nha, chứ là thuốc hôm uống thuốc độc đầu là không được á. À, trước khi uống thì phải coi cho kỹ, nhận định kỹ, mà khi uống thì biết uống thuốc thôi được rồi, thấy không? Chứ còn khi mà chị uống mà chị còn suy nghĩ qua cái này kia nữa làm sao được, không được đâu. Thực tập là chúng ta, khi chúng ta thực tập chúng ta vứt hết những kiến thức này, vứt hết để qua bên đi thì mới thực tập được. Còn chị vừa làm mà chị nghĩ đến kiến thức thì đã suy nghĩ mất rồi, không có phải thực hành đâu, không phải đâu. Ok Con cảm ơn thầy. rồi, cứ làm tiếp rồi. Từ từ ra hết, không có đâu. Ai có hỏi khác? Dạ vâng, cảm ơn chị Loan Anh với các học Rồi. viên khác ạ. Dạ thưa thầy, Hỏi con xong không mới thấy thôi có nha, hết cánh. giờ rồi nha. Vâng ạ, con không thể có cánh tay nào giơ lên, con kính mời thầy Rồi và thôi bạn giờ mình mới. vô học đi, vô học. À, giờ chúng ta học, thầy có post một cái đoạn viết ngắn trên Facebook đó, các vị thấy không? Thầy thấy cái sai lầm kết của đời thầy cũng bị nè, sai lầm nha, sai lầm rất lớn là chỉ trong Phật giáo Việt Nam thôi, là bị cái trường hợp là đem chuyện sinh hoạt của người xuất gia dạy cho người tại gia. Thầy tham gia mấy khóa tu học ở đây vậy mời cũng khuya là Phật tử dạy tụng Lăng Nghiêm rồi Đại Bi Thập Chú rồi cũng y như mắm thì tu, rồi trong khi tu học 2 3 ngày làm như vậy đó là về nhà ta đâu sinh hoạt được được được gì đâu, đâu có làm gì được. Có ông kia ông xuống ông xin tu ở với thầy, ông xin xuất gia vô duyên, ông mặc y về bà vợ không cho nói chung, hỏi sao ông nói giờ vợ ông thấy hình ông xuất gia vợ không dám thích cho ông nằm bên, thấy nằm bên giống như một cái một ông thầy tu vậy, thích ông ấy kỳ quá, kỳ quá, thấy không? Do đó có những cái chuyện mà chúng ta phải biết rằng cái đời sống tại gia khác, đời sống xuất gia khác hoàn toàn nó khác nhau, nó sinh hoạt khó nó khác. Ví dụ cái việc công việc của ông thầy tu là gì, là học kinh sách và hành thiền, do đó ngồi thiền cả ngày đúng luôn. À, chứ không nào thiền thì ổng làm gì. Giờ thầy nói rất là buồn cười nha, ông thầy tu không chịu đọc kinh sách, ông vô hành thiền không biết làm gì nữa, không biết làm gì giờ. Rồi cuối cùng thầy tu với bày những chuyện này ra, đi buôn đi bán nè, kinh doanh nè, đi kiếm đám nè, làm lung tung đủ chuyện, làm này làm kia vì không có việc làm. Mà cái việc chính anh không làm, việc chính anh là về học Phật pháp và thực hành thiền, Đức Phật dạy thôi đó. Nếu cần thì có điều kiện thì hướng dẫn cho người ta, chia sẻ Phật pháp cho ta thôi, vì anh không biết những điều đó. Thế anh lăn xăng anh làm giống như là người đời, cũng kinh doanh buôn bán đủ thứ chuyện đủ thứ trò luôn, trong khi mấy anh cư sĩ tại gia thì lại không biết muốn được hạnh phúc trong gia đình mà lại đi thực hành theo kiểu của mấy ông thầy tu, đâu có được. Giờ thầy có cụ thể này, thầy Tâm Hạnh ông sống ở đây một mình ông rất hạnh phúc, tối nằm mình rất hạnh phúc luôn, nhưng mà chị Hà với ông Nghị đây này nằm một mình là không hạnh phúc đó nha, phải có người nằm bên cạnh hạnh phúc, thì hai cái hạnh phúc khác nhau. Tại sao mình là người đời mình lại đi bắt chước thì tu chi vậy? Tu học cái kiểu đó là rất tào lao, mà tu học một hồi tự mình thấy mình xa lạ chính mình luôn, tại mình người người tại gia mà mình lại sinh hoạt giống như thì tu, rồi một hồi trong gia đình mình thấy mình chúng không giống ai trơn á. Một người đời mà sống ở trong nhà như bọn thầy tu trong nhà đâu có được, rồi cả xã hội như mình cũng kỳ cục nữa, thấy không? Như vậy chúng ta nhìn trở lại là Đức Phật dạy rất là rõ, người cư sĩ có sinh hoạt người cư sĩ, người xuất gia có sinh hoạt người xuất gia. Các vị biết điều này không? Vì cái đời sống người xuất gia họ như vậy đó, do đó có cả một cái tạng luật, một tạng mà các vị biết rằng cái tầm quan trọng của tạng luật chứ không phải là giới nha. Giới các vị biết có chút chỉnh nè, nhỏ lắm, giới ở trong cái tạng luật nó ít lắm, tùy theo bộ phái. Ở Bắc Tông là 250 giới, bên Nam truyền 227, có bộ phái có 220 à, vân vân. Nó khoảng khoảng đó, nó dao động từ khoảng 210 đến 250 á. Nó cũng giống nhau mà nó chia chẻ ra, một cái nó chia hai thành ba ra, hai ba cái nhập lên một thôi chứ gì hết. Nhưng mà quy định thế này nè, các vị biết nó rắc rối thì sao, là một người xuất gia thọ giới tỳ khưu rồi bắt buộc phải 5 năm phục luật với ông thầy mới được lìa thầy, và bắt buộc phải thông luật đủ 10 tuổi hạ và thông luật mới được độ người xuất gia, chứ không phải như bên này cái kiểu vô tu 3 bữa độ người tu đâu không được đâu, tào lao. Nhớ là phải đủ 10 tuổi hạ mà thông bộ luật, mà quy định luật là tăng ni luôn đó, thông luật tăng ni thì mới được độ người xuất gia, là độ sa di nha, đừng nói tỳ khưu, độ sa di đó đó. Và trong luật còn quy định một một người xuất gia mà tuổi đời là 80 tuổi mà tuổi hạ là 60 tuổi, tức là 20 tuổi thì thọ giới tỳ khưu đó, mà không thâm luật thì phải thêm một tỳ khưu biết luật để học. Như vậy các vị biết cái đời sống thì tu nó không giống như đời sống tại gia, hoàn toàn không giống, hoàn toàn không giống gì trơn. Trong khi người tại gia các vị chỉ có 5 giới à, và không có luật. Nhớ là đối với người tại gia cư sĩ không có luật, chỉ có người xuất gia không có luật thôi. Giới thì có, ngũ giới thì có, còn cái chuyện các vị đến chùa gặp chư tăng lễ bái sinh họ chào hỏi cái đó là tùy theo vùng miền, đừng có dạy mà qua Miến Điện học ba cái chuyện mà lễ bái rồi bên Miến Điện rồi về cái nói cái đó luật Phật về bắt áp dụng như Việt Nam không đúng đâu. Nhớ là người cư sĩ không có luật, có giới thì có mà luật không có, mà luật thì nó đi theo cái văn hóa của từng vùng từng miền, tùy theo thời đại chúng ta sống, đất nước này khác đất nước kia không giống nhau đâu. Nếu các vị có cơ hội đi nhiều nước Phật giáo, một quốc giáo thành nước quốc giáo thôi chứ chưa nói bên Phật giáo Bắc Tông nha, thì ngay cái sinh hoạt người cư sĩ với người xuất gia cũng khác nhau hẳn, mỗi đất nước nó khác. Rồi qua Phật giáo Bắc Tông càng khác nữa, cái đó vùng miền chứ nó không có giới luật gì trong đó trơn. Nhưng một số người thiếu hiểu biết, thầy dùng thiếu hiểu biết luôn, qua Miến Điện vài năm chỉ học được văn hóa sinh hoạt Miến Điện, về nhà cha rằng Miến Điện mới giữ, cư sĩ Miến Điện mới giữ luật giữ giới, còn cư sĩ Việt Nam biết giữ giới, nói những điều tào lao thiếu học, mà chưa nói là nó thẳng là dốt á, dốt tầm nhìn kép, cư sĩ không có luật gì trơn á, tùy vùng miền thôi, nó văn hóa từng vùng thôi, và nhờ chư tăng họ hướng dẫn thực hành trong cái sinh hoạt của chư tăng vậy thôi. Trở lại vấn đề thầy nói để chi, để các vị thấy rằng các vị là những người cư sĩ tại gia, cái mục đích chính các vị là sống hạnh phúc với vợ chồng con cái của mình, và trong đời sống cơm áo gạo tiền, mà nhất ở Mỹ còn căng nữa nha, ở Mỹ căng lắm á, là phải trả bill, hàng tháng nè, về tiền bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe nè, rồi tiền thuế nhà nè, rồi trả, nếu nhà chưa trả hết tiền đó là phải trả ngân hàng. Cái gì biết bên Mỹ nó nhiều cái chi phí lắm, như cái chùa thầy ở đây này là pay off rồi đó, tức là không có nợ ngân hàng đó, mà hàng tháng cái tiền sinh hoạt, tiền thuế nè, tiền là insurance, phải không, insurance, tiền thuế nè, sinh hoạt đủ thứ, rất là nhiều luôn, nhiều lắm, nhiều lắm. Do đó người bên Mỹ người ta phải làm việc cực lực lắm. Do đó bữa trước có ông sư, ông post lên mạng á, ông đề nghị mọi người hành thiền, ngồi thiền nhiều á, thầy nói ông hoàn tục đi, ông hoàn tục, ông lấy bà vợ, ông đẻ vài đứa con đi, rồi ông ráng ngồi thiền, ông lấy bà vợ, ông đẻ đứa con, ông lo đi làm kiếm tiền nuôi con nuôi vợ, chết đi rồi ngồi thiền. Ngồi thiền là ông thì tu, ông làm gì trơn, đúng giờ cái kiêng kiêng có cơm ăn à, ông làm gì trơn có cơm ăn, ngồi thiền là đúng quá rồi, còn người ta rảnh đâu người ta ngồi thiền, ông chồng mà đi ngồi thiền mà vợ đi dòm ông khác thì tan vỡ hạnh phúc gia đình rồi. Bà vợ là ngồi thiền, bà vợ là ngồi thiền, ông chồng đi nhìn người khác mà ảnh hưởng gia đình rồi. Cha mẹ có lo ngồi thiền, con cái đi chơi hư thì gia đình tan vỡ rồi, thấy không? Chúng ta hiểu cái hoàn cảnh hoàn toàn nó khác nhau. Như vậy chúng ta không thể nào, những vị là cư sĩ tại gia không thể nào thực hành, tại nó là không, never, đừng bao giờ thực hành theo kiểu mới là máy về tu. Mà mình đọc những cái bài mà mấy thầy tu ông viết á, mà khuyên các vị tu tập theo kiểu mấy thầy tu, các vị biết mấy thầy tu nó dởm, đừng nghe ông viết, ông làm được ông viết vậy, chứ nếu ông thực tế ông hiểu biết được á, mà ông có đọc kinh á, ở trong tạng kinh á, thì ông không bao giờ làm điều đó, vì trong tạng kinh không bao giờ Đức Phật dạy cho người cư sĩ thực hành những điều như người xuất gia, không. Và một người cư sĩ khi gặp Đức Phật rồi đó, học hỏi giáo pháp rồi về nhà ông sẽ là bình thường à, bình thường y như là một người là trước đây chưa gặp Đức Phật, nhưng khác cái chỗ này, trước đây họ thực hành ở trên có thể là tà kiết thiếu hiểu biết, không có giới, rồi không có bố thí, không có tu tập. Bây giờ họ gặp lại Đức Phật, học rồi họ về họ sinh hoạt cũng như vậy thôi, họ đi làm neo giờ cũng về làm neo, họ đi cày ruộng cũng về cày ruộng, họ trước đây họ dạy học bây giờ dạy học, và họ bằng chánh kiến không có tà kiến nữa, và họ lại thực hành giữ giới bố thí, và thực hành chánh niệm định niệm tinh tấn trong sinh hoạt là bình thường. Như vậy các vị thấy rằng Đức Phật dạy rất là rõ ràng luôn, nó không có cái mà chúng ta hiểu đem cái chuyện thầy tu mà dạy cho Phật tử. Vậy đó, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta hiểu là ai dạy các vị về thực hành kiểu mấy thầy tu là biết là dạy dởm rồi đó, không không đúng đâu, không không đúng, vậy mà cái tưởng tượng không có làm được. Chính mấy ông có làm được chưa? Không được. Ở đây thầy không có vơ đủ cả nắm, nhưng không ít một số người vì thiếu hiểu biết mà dạy Phật tử kiểu đó, và không ít Phật tử chúng ta lại cứ sống là cư sĩ tại gia đang ở với chồng với vợ, mà sống như vậy. Các vị biết rằng Đức Phật dạy bốn pháp hạnh phúc cho người Phật tử là gì? Thứ nhất là phải có công việc làm ăn, trong bài kinh Đức Phật dạy có bốn pháp để mà hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia. Thứ nhất phải có công việc làm ăn, trong khi đối với người tại gia xuất gia Đức Phật nghiêm cấm cái chuyện làm công việc làm ăn, coi đó là gì, là tạ mạng. Trong khi người tại gia cư sĩ Đức Phật là khuyến khích người có công việc làm ăn, sao phải khác nhau rồi. Rồi thứ hai nè, phải biết giữ gìn tài sản làm ra đối với người cư sĩ đó. Trong người xuất gia ngài cấm tuyệt đối không có giữ gìn tài sản gì đó, đồ ăn để qua đêm không được ăn kia mà, thấy không? Ông sư chỉ có gì tam y với bộ tiếp mình bác thôi, và những cái nhu cầu cần thiết trong đời sống, còn thứ khác không được giữ. Thấy hai cái khác nhau thì thế chưa? Mình bắt chước nó thì tu là trật rồi. Trong khi Đức Phật dạy bắt buộc phải giữ gìn tài sản làm ra. À. Thứ ba là Đức Phật dạy là phải thân cận với những người bạn bạn tốt. Trong khi Đức Phật dạy nó thì tu á, là phải sống độc cư ở mình, tu tập nửa tháng gặp một lần để mà tụng tụng giới thôi, bình thường sống độc cư. Thấy khác nhau thì thấy chưa? Thứ tư, Đức Phật và người cư sĩ tại gia là biết phải biết quản lý thu chi, phân chia tài sản của mình cho hợp lý bằng cách chia ra làm tiền, tiền bạc chia ra 4 phần. Phần thứ nhất chi dụng hàng ngày, phần thứ hai là để bỏ vào vốn kinh doanh, phần thứ ba để mà coi như để dành khi bệnh đau nè, khi già cái đồ dùng đó, thứ tư để dùng để phụng dưỡng cha mẹ, một phần phụng dưỡng cha mẹ, một phần để cúng dường tam bảo, một phần giúp đỡ những người khó khăn nghèo đói. Thì tu làm gì có tài sản đâu, đâu có được giữ tiền đâu làm gì chia bốn ra đó. Chỉ khất thực và sống thôi, rồi ăn ngày đó là xong thôi. Các vị thấy rằng hai cái hoàn toàn nó khác nhau luôn, không có giống gì hậu trơn á. Mà tại sao mình cư sĩ tại gia lại đi học theo cách của thầy tu? Thì cái thầy thấy rõ chưa? Thầy trình bày rất là rõ ràng. Đức Phật dạy bốn pháp hạnh phúc cho người cư sĩ, thì trong khi bốn pháp hạnh phúc cho ông thầy tu thì ngược lại 180 độ luôn thì mới hạnh phúc. Thấy rất rõ ràng chưa? À, các vị muốn biết thì cứ online lên bốn pháp hạnh phúc của người cư sĩ mà kinh Nguyên Thủy nha, Nguyên Thủy à, ở trong Tạ Ba Hàm là cũng có, Tạ Ba Hàm cũng có, Trung A Hàm cũng có bài kinh đó, bài kinh đó cũng ông dạy ông gia chủ Vichita sao. Như vậy với một người cư sĩ tại gia thì Đức Phật dạy cái gì? Cái đầu tiên phải có chánh kiến, cái việc để mà sinh hoạt trong gia đình cũng sinh hoạt bình thường thôi, tức là cũng sống với vợ với chồng với con với cái sinh hoạt bình thường, không làm gì khác hết trơn á, không làm gì khác hết. Còn vấn đề hình thức tín ngưỡng của tôn giáo chúng ta thấy bây giờ là nó qua vùng miền rồi, thì chứng minh vùng miền nha, chứng minh nếu các vị có dịp mà ở Việt Nam thôi, thì nó ở Việt Nam thôi, thì qua nước ngoài sao? Ở Việt Nam có ba hệ phái là hiện đang song hành với nhau cùng làm, tức là hệ phái Bắc Truyền tức quý thầy các chùa đó, hệ phái thứ hai là Theravada tức Nam Truyền, và hệ phái Khất Sĩ. Còn mới đây thôi, mới du nhập là cái nhóm bên Tây Tạng ảnh hưởng qua, nhưng nó mới có hình thức thôi, nó không có thành truyền thống. Tại nó trong Phật giáo Việt Nam, trong cái sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam, họ chưa coi đó là một cái hệ phái giống như hai cái ba cái hệ phái kia, mà trong ba hệ phái đó sinh hoạt không giống nhau, cũng theo Phật hết, không giống nhau, tức là cái sinh hoạt và tín ngưỡng của họ không giống nhau. Rồi ngay Phật giáo Bắc Truyền, các vị đến miền Bắc đi, họ sinh hoạt khác, về miền Trung sinh hoạt khác, miền Nam sinh hoạt khác, và ngay miền Trung Huế khác, Đà Nẵng khác, Quảng Ngãi khác, Bình Định khác, Phú Yên khác, Khánh Hòa khác, Phan Rang khác, Phan Thiết khác, nó vẫn có khác nhau trần. Đã mình nói riêng Việt Nam ấy nha, đã khác nhau về cái sinh hoạt và tín ngưỡng đó ở trong đạo bộ Phật giáo thôi. Vậy cái nào đúng cái nào sai, cái nào cũng đúng hết trơn, nào sai trơn. Mà cái đó là sinh hoạt về tín ngưỡng, văn hóa tín ngưỡng theo vùng miền, không có cái nào đúng sai nữa, mà cái nội dung mình đó mới là đúng sai. Và ngay nói Phật giáo Theravada là tụng kinh giống nhau nè, ăn uống giống nhau nè, Mặc y giống nhau như các vị đến Phật giáo Theravada của người Việt thôi, gọi là Phật giáo kinh đó, người kinh đó, khác với Phật giáo Theravada của người Việt mà gốc Khmer, không giống nhau, có khác nhau. Và ngay của người Việt Nam cũng vậy, cũng cái chùa này cũng có những cái sinh hoạt khác chùa kia, mình đến dự là buổi lễ dân y là biết nó có khác nhau trọng. Và chúng ta đi các nước rồi, cũng Phật giáo Nam truyền thôi, mà Thái Lan cái sinh hoạt tín ngưỡng là khác, Miến Điện khác, Lào khác, Campuchia khác, Tích Lan khác. Còn qua Phật giáo Bắc truyền, Nhật khác, Hàn Quốc khác, Đài Loan khác, Trung Quốc khác, Singapore khác, khác khác hết trơn. Như vậy cái nào là Phật giáo, sẽ là Phật giáo, cái nào là Phật giáo hết. Nhưng đó là sinh hoạt tín ngưỡng vùng miền. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái sinh hoạt tín ngưỡng vùng miền nó chưa thể hiện được sự sự tu tập, mà nó là cái sinh hoạt tín ngưỡng thôi theo văn hóa từng vùng miền. Còn cái chúng ta học cái chính trong đời sống thì nó phải là giáo pháp, là chánh kiến, và chánh kiến đi đầu. Như vậy trở lại vấn đề, nếu tất cả các sinh hoạt vùng miền đó, của sinh hoạt những cái tín ngưỡng Phật giáo theo vùng miền đó khác nhau mà không có chánh kiến mà chỉ là tà kiến, thì cái đó không phải Phật giáo. Như vậy chúng ta đánh giá được những cái sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng theo vùng miền nó có đúng hay không, là dựa trên gì? Chánh kiến và tà kiến, dựa trên là ba chánh đạo. Nếu cái nào sinh hoạt nào có ba chánh đạo, thể hiện ba chánh đạo, thì cái đó là theo đúng lời Đức Phật. Còn những cái mà không có phải trên ba chánh đạo thì cái đó không có đúng, không đúng theo theo ba chánh đạo. Như vậy trong đời sống của người cư sĩ tại gia chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường theo lời Đức Phật dạy, nhưng làm sao chúng ta có chánh kiến và vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn trả bill, vẫn có vợ có chồng, vẫn sinh con đẻ cái, rồi vẫn mua nhà mua cửa, vẫn đủ thứ chuyện, là phải dẫn khởi bắt buộc bằng chánh kiến. Mà chánh kiến này có nghĩa là tám chi chánh đạo đó, mà muốn thực hành tám chi chánh đạo thì phải có chánh kiến. Chánh kiến trong Phạn ngữ đó là samadhi đó, thường dịch là hiểu biết đúng. Chữ hiểu biết đúng trong tiếng Việt mình dễ gây ngộ nhận lắm, vì thế nào là đúng, thế nào là sai. Chữ sama này không nghĩa là đúng ở trong tiếng Việt, mà có nghĩa là nhận thức, chứ không phải là thấy. Chúng ta thường dịch là kiến là thấy đó, mà kiến này không phải là thấy đâu, nhận thức, nhận thức đúng sự thật theo nó. Cái nghĩa đó vậy đó. Chữ samadhi đó là nhận thức đúng sự thật theo nó. Sự thật nó như thế nào mình nhận thức đúng nó như thế đó mới là chánh kiến. Còn tiếng Việt mình hiểu chữ đúng có nghĩa ngữ sai, mà đúng thường theo văn hóa nè, rồi theo đạo đức nè, rồi theo tín ngưỡng nè, rồi theo cái tôn giáo nữa, rồi theo quan điểm về chính trị nữa. Cái nào phù hợp với nền chính trị đó, văn hóa đó là đúng, quy luật đó là đúng. Ví dụ như mình ra đường đi, mình chạy xe bên phải là đúng, bên trái là sai, nhưng mình qua bên Thái, qua bên Ấn Độ, qua bên Anh thì chạy bên trái mới đúng, bên phải sai, thì cái đó đúng không phải, ở trong chánh kiến nó không phải đâu nha, không phải trong chánh kiến không nghĩa đó, mà sự thật đúng như nó đang là, đúng theo nó đang là như vậy đó, mà không theo một quy ước nào hết, thì đó mới là chánh kiến. Thì trong đạo Phật, trong là dạy Đức Phật đó, qua bài kinh Chuyển Pháp Luân đó và các tài liệu khác trong kinh điển đó, thì Đức Phật dạy rất rõ là chánh kiến có hai phần, là hợp thế và siêu thế. Hợp thế và siêu thế, hợp thế tức là trong đời sống của thế gian này, đời sống của chúng ta, và đưa đến hạnh phúc và đau khổ trong đời sống này. Còn siêu thế tức là vượt khỏi cái đời sống này. Thật ra hai cái này là một, mà các vị học mới là thấy. Vậy hợp thế là gì? Hợp thế tức là nghiệp. Cái gì hết? Nếu một người Phật tử tại gia mà nhận ra nghiệp tức là hành động, lời nói, ý nghĩ mình có cố ý bằng cố ý ác hay cố ý thiện. Và nhận ra rằng khi chúng ta nói, làm hay suy nghĩ bằng cố ý ác đưa đến đau khổ. Và nếu chúng ta nói, làm, suy nghĩ bằng cố ý thiện thì chúng ta sẽ kết quả đưa đến hạnh phúc. Ở đây có một điều rất là khó, cực kỳ khó. Nếu chúng ta không học thì chúng ta không hiểu đâu. Học Phật học đó là giữa cái cố ý và cái suy suy nghĩ. Thì chúng ta có thể tách rời cái cố ý này á với cái lời nói hành động được, nhưng mà với suy nghĩ cực kỳ khó, vì luôn luôn nó đi đôi với nhau không tách rời được, nhưng nó lại chỉ đạo cho suy nghĩ. Cái này mình phải dùng qua một cái số ngôn ngữ khác để chúng ta hiểu hơn về về về tiếng Việt. Vì tất cả hành động lời nói của chúng ta đó, nó phải bắt nguồn từ là ba cái gọi là cái dục tầm, sân tầm, hại tầm, tức là ở trong cái tư duy, ở trong cái chánh đạo đó. Thì cái tầm này tức là cái mình gọi là định hướng đó, định hướng đó, cái định hướng. Thì chúng ta có thể hiểu rằng á, cái này nó là gì, nó trong trong trong Pali đó gọi là Sankappa. Sankappa thường ta dịch là suy nghĩ là sai, còn toàn sai cái này thì nói nhiều rằng không phải suy nghĩ mà định hướng cho suy nghĩ. Vì chữ chữ tư duy trong Hán ngữ, chữ tư duy trong Hán ngữ không có nghĩa là suy nghĩ, mà chữ tư là suy nghĩ, chữ duy là định hướng, ràng buộc, quản lý. Chữ duy nó có bồn mịch bên, chữ truyền bên, bồn truyền bên, có khi là bồn khẩu, có nghĩa là định hướng quản lý cho suy nghĩ. Trong Phạn ngữ nó dùng cái chữ Sankappa, tiếng Anh nó dịch là intention. Intention, intention tức là định hướng suy nghĩ. Từ định hướng đó nó đi qua một cái tâm sở nữa. Một cái tâm sở này, vì trong cái hoạt động chúng ta nó bắt buộc phải qua sáu giác quan, bắt buộc là thấy nè, nghe nè, ngửi nè, nếm nè, tiếp xúc gần thân thể nè, và suy nghĩ, bắt buộc phải qua sáu giác quan. Hành động, lời nói, ý nghĩ chúng ta bắt buộc phải thông qua sáu giác quan. Mà sáu giác quan tự bản thân của nó không hoạt động được. Thế là cái này phải lắng nghe, không hiểu là hỏi liền nha. Tức là sáu thức á, thấy nè, nghe nè, ngửi nè, nếm nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ, tự nó không hoạt động được, mà nó phải nhờ những cái tâm sở khác. Chitaska đó, nhờ những tâm sở đó thì các thức của chúng ta, các giác quan nó mới hoạt động được. Ví dụ như ta thấy thì chúng ta phải thấy bằng cái gì, bằng tưởng tượng nè, thấy bằng tình cảm, thấy như thế nào đó, cảm giác đủ thứ chuyện trong đó mới thành cái thấy, chứ không có thấy đơn thuần đâu, không có đâu, thấy đơn thuần nó nằm trước cũng được. Thì chúng ta nghe, nghe cái gì thì cái gì đó nó tổng hợp rất nhiều cái tâm sở trong đó, nó mới cho chúng ta một cái thông tin là thấy cái gì. Nếu chúng ta nếm, mà chúng ta nếm một cái gì, chúng ta nếm là tô phở, mùi phở đi, vị phở đi, thì phải cái gì, phở cái gì, nó bao nhiêu cái tâm sở nó cộng lại, nó cho chúng ta cái thông tin đó. Thì trong cả một tập hợp tâm sở đó, có một tâm sở lãnh đạo, tâm sở cực kỳ quan trọng luôn, cực kỳ quan trọng, và đó lãnh đạo tất cả các tâm sở khác để đưa ra hành động và lời lời nói và ý nghĩ. Thì cái tâm sở đó trong Pali nó gọi là Chetana. Mà Chetana này Hán ngữ nó dịch là tư tâm sở, chữ tư, chữ tư. Mà chữ tư lại đồng nghĩa với chữ tư trong tiếng Việt của mình, chữ tư là suy nghĩ khổ vậy đó. Trong tiếng Việt mà có chữ tư là tương tư đó, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương tư gian thủy đó, nhớ nhau mà không gặp, cùng uống nước sông tương phải không? Tương tư thì tương tư đó là suy nghĩ, trong ý tư phải suy nghĩ. Chữ tư này trong trường hợp này là ý chí, cố ý, ý muốn, mà tiếng Anh nó dịch là volition. vô lý sinh vào V O L I T O I O N volition, đúng không? Volition cái chữ đó đó chỉ cho là chetana đó, là tư tâm sở đó, tức là cái ý muốn, ý muốn, ý chí làm cái gì đó thì chính cái đó đưa đến nghiệp. Nghiệp nghiệp hình thành do cái anh đó ra đó, vì anh lãnh đạo tất cả những cái tâm sở khác để tạo thành hành động, suy nghĩ, lời nói mà có cái gì, có cái ý chí đó, có cái volition đó, có cái chetana đó mới thành nghiệp, thấy không? Như vậy mà cái gọi là tư tâm sở đó đứng về lời nói hành động chúng ta thấy được đó, nhưng đứng về suy nghĩ chúng ta không có thấy. Nó luôn luôn đi đôi song hành, mà nó quấn quyện với cái anh suy nghĩ, do đó chúng ta không nhận ra mà chúng ta chỉ thấy anh suy nghĩ thôi. Nhưng chúng ta đặt ngược lại vấn đề đi, nếu như là lời nói hành động có một cái chủ đạo đằng trước, đúng không? Có một cái mình gọi là cái phật từ gì á, tức là cái anh mà ảnh làm thúc đẩy trước đó, cái gì, cái mình nó làm cho mình cái động cơ đi, động cơ, cái động cơ để mình nói mình làm thì mình nhận ra được, nhưng mà suy nghĩ cực kỳ khó, nên nó phải có cái động cơ đó, là ý nghĩ mình mới có chứ. Nhưng mà thông thường chúng ta cứ nghĩ là ý nghĩ mới có hành động lời nói, không có những hành động lời nói không ý nghĩ ra. Mình làm mình nói mình không nghĩ, đã phải có cái động cơ, nhưng mà đúng chứ không phải không đúng đâu. Đó. Như vậy trở lại với vấn đề là chúng ta thấy rằng trong đời sống khi chúng ta nói, bây giờ vấn đề đi vô thực hành này, chúng ta việc vài nghiệp mình đã học rồi, chị từ bữa hôm trước chị đã chia sẻ trong lớp rồi, do đó thầy lướt lướt qua thôi để phần sau bốn thánh đế mình học kỹ. À, bây giờ chúng ta đang mình nói nè, mình còn mình nói là mình ghi nhận ngay, mình đang nói với chủ ý thiện hay ác. Đúng không? Đang nói chủ ý thiện hay ác, ghi nhận ngay. Mà nếu chủ ý thiện á, tức là chủ ý này, tức là cái chetana đó, tức là cái volition đó, volition đó, volition, volition đó, cái chữ này thầy bị học mấy hai người luôn, người vô lái, người vô lý sinh, lý vào vô lý, đúng là vô lý sinh, vì kiện đó là chữ ai mà đọc là y tiếng Anh này, ác ôn đó, thì coi như đọc là ai, y vô lý sinh, phải coi cái này có vô lý sinh không, từ vô lý sinh này là thiện hay ác, đã xác định ngay cái lời nói mình, nếu là thiện thì mình nhận ra ngay, nếu mình nói bằng cái chủ ý thiện á thì sẽ đưa đến hạnh phúc chắc chắn trăm trăm rồi, nhưng nếu mình nói chủ ý ác đưa đến đau khổ, như vậy là người Phật tử ngay đó có chánh kiến, phải nói lại ngay đó có chánh kiến, ngay đó trong đầu thường ngay đó là chúng ta có chánh kiến, chánh kiến còn vấn đề chúng ta dừng lại không dừng lại, đi sâu nữa, nó đi ra một tầng nữa, tất nhiên chúng là Phật tử chúng ta nổi sân, chúng ta nói sân lên muốn mắng chửi người khác, mình biết là đó mình dừng không mắng chửi tôi, cuộc sân nó vẫn sân, không sân được, hiểu nè, sân nó vẫn sân, nhưng mà chúng ta ít ra chúng ta dừng cái miệng mình lại, không có nói bậy nữa, thấy không? Mình biết là mình nói nữa mình sẽ gây đau khổ cho mình với người, còn sân thì nó vẫn sân thôi, như nãy anh hội anh trình bày đó, anh nói sân thì biết sân, hội mày đang sân nè thì nói chứ nó sanh đến diệt thôi, nhưng mình nhận ra nó thì mình cũng giảm cái miệng mình lại. Rồi bây giờ qua là hành động nè, anh đi làm anh thấy rớt con ốc bồ lon giấy rồi đó, anh lượm trước đây lượm thoải mái luôn. Đi về nhà thoải mái nghĩ dại gì không lượm, cho rằng chuyện ăn cắp là khôn nha, còn chuyện mà không ăn cắp là dại, dại gì không lấy. Nhưng giờ anh biết rồi, cái tay anh đưa ra định lấy, anh nói thôi mày đang tham nha mày, mình ăn cắp với mày ơi. Như vậy là mình nhận ra ngay đó, mình nhận ra cái hành động của mình nó dẫn bằng cái gì, bằng cái tâm tham, và tâm tham sẽ đến đau khổ, như vậy là đang có chánh kiến, thấy không? Ở trong ví dụ pháp á, họ đưa ra có tám tâm tham, mà có cái tâm tham này mắc cười lắm. có tám tâm tham thầy giới thiệu thì hai cái mắc cười các vị nghe. Tâm tham thọ hỷ hợp hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. À, giải thích hai cái đó nghe mắc cười lắm. Tâm tham thọ hỷ là tâm tham đi ngang qua nhà người ta không có chủ, nhà bỏ hoang, thấy cái bông hồng đẹp quá nhìn thấy thích liền, là tức là thọ hỷ đó, thích liền. Hợp ta là ô cha bể trộm bông này vừa cúng Phật là có phước lắm nè. Bể trộm bông mà cúng Phật là có phước à, là tà kiến rồi à. Mà vô trợ là gì? Là thò tay bẻ ngay khỏi còn ai ai nhắc. Rồi thứ hai, đi ngang thấy bông của ta đẹp không có chủ, nghĩ rằng bẻ trộm ra ổi đem về cúng Phật. Cúng Phật có phước, nghĩ cúng Phật có phước mà bẻ trộm chưa bẻ, có chị An đứng bên bẻ thì mày dạy cũng bẻ, mày cúng Phật có phước mà gái đi. Nhờ chị An chị xúc bọt cái vụ đó bẻ liền. À, bể trộm mà có người sắp bọt mà nữa vừa có phước nữa, dạy gì không bể, thấy không? Có khi là đi về kể chị Phúc nghe, chị Phúc hồi nãy tôi đi ngang nhà đó cây ổi thiệt ngon trái nhiều, ông hai hái định hái về cúng Phật, sao mà dạy như vậy, hái nhà trái không có chục mà mình hái về cúng Phật. Thấy không, đó là mình những cái đó nó thực tâm tham đó, nó chỉ đạo mình hết, nhưng vì tà kiến cho rằng bể trộm bông hái trộm trái đi lừa gạt người ta lấy tiền về cúng chùa cúng Phật cao phước, đó là tà kiến nó luôn, tà kiến à, liên cấp về cúng Phật liên cấp về cúng chùa tà kiến, lừa đảo về cúng chùa tà kiến. Họ thầy có quen cái anh này nè, làm nghề xây xây dựng, anh hỏi thầy nè, bây giờ anh làm nhà xây dựng nhưng mà anh rút ruột anh lấy tiền để cúng chùa cao phước không, có tội với phước với ông. Ông nói vì ông không rút ruột thì ông không thể nào mà có là có tiền nhiều để mà cúng dường chùa rồi, nói tội với ông Phật dạy giữ giới chỉ là chuyện đó ông, thì đó ông không cần tha rằng ông rút ruột cái nhà ông được 100.000 nha, 1 triệu đi, mà nói thì Việt Nam như dễ hiểu 1 triệu đi, còn ông không rút ruột làm đúng cho anh ta thì cái ông làm đúng cho người ta là ông đã giúp người ta rồi, bố thí người ta rồi đó, và đem cái sự không sợ hãi cho người ta, còn ta ở nhà rút ruột không biết sập hồi nào. Rồi bây giờ ông thu nhập được 100 đồng, ông chi phí hết trong nhà ông đi, và bản thân ông bớt tiêu xài một chút, ông đem 1 đồng ông đi giúp người ta, phước lớn hơn ông đi giúp người ta 100 đồng mà bằng tiền rút ruột, phải không? Nhiều người Phật tử mình nhiều lắm, đi làm bậy làm bạ chùa cũng vậy, cũng tổ chức chịu lừa đảo người ta lấy tiền rồi cứ nghĩ là làm phước. Phước cái gì? Lừa đảo như là phước gì, đó là gì, là tà kiến. Phước cái gì à, do đó chúng ta là người Phật tử có chánh kiến, chúng ta thấy nó điều ra hết à, làm bằng cái tâm gì, phải nhìn cái tâm này tức là gì, mình phải đặt ngược lại là cái intention nào đó, cái chủ ý nào đó. Còn cái lý do là cái reason này, lý do là cũng đúng hết trơn á, đi ăn cắp về cung chùa cũng đúng quá chứ không đúng được, ăn cắp về cung chùa mà có nhiều người phát biểu nó là tôi ăn cắp nè, tôi lừa đảo nè, tôi làm bậy, tôi đi cúng chùa thì lý do đúng quá thì sao không đúng, đi cúng chùa là đúng rồi, nhưng mà cái động cơ nào, cái intention nào, cái chủ ý nào, cái đó mà gây nghiệp á à, gây nghiệp á, người Phật tử chúng ta là biết ngay. Như vậy khi á mình thấy cũng vậy, mình thấy một sự việc nha, mà mình phải xác định ngay khi mình thấy đó bằng cái chủ ý tốt hay chủ ý xấu, thấy chưa, mà mình nhận ra mình đang cố tình mình dòm mình ngó mình rình mình mò người ta với chủ ý xấu thì đang tạo nghiệp rồi đó, mà mình cố tình rình mò gì đó bằng chủ ý tốt thì lại là đưa hạnh phúc tốt, là thấy là nghe nè, liếm nghe chuyện này liếm nghe chuyện kia để đi nói xấu người ta thì đó là chủ ý xấu, là sẽ đưa đến cái kết quả đau khổ à. Nhưng mình đang nghe Phật pháp nè, mình lắng nghe Phật pháp nè, mình học Phật pháp nè, rồi mình lắng nghe những điều hay điều tốt nè, thì rõ ràng là tâm mình tốt đưa đến hạnh phúc à. Thấy nghe ăn nữa cũng ăn cũng vậy, mình ăn với chủ ý gì, với chủ ý gì, với động cơ gì. Nếu ăn với cái động cơ mà xấu á, tức là mình đang đang thì xấu, tức là mình ăn cắp, mình ăn cắp rồi mình ráng mình ăn cho nhiều vô, hay là mình ăn một bàn chung mọi mọi người nè, cái này không phải là không có nghiệp đâu nha. Nhiều bốn người cùng ngồi ăn một bàn, người ta phân chia sẵn rồi, nhiêu đó mình cố ăn cho nhiều nha, mất phần ăn người ta thì đang tạo nghiệp bằng tâm tham đó, tuy đang được quyền ăn nhưng mà đang tạo nghiệp tâm tham đó. Hồi thì có cái thằng Mỹ con đến đây chùa mắc cười lắm, hồi đó khi người ta cúng cho một cái hộp mít mà ở đó thầy nhớ là 4 năm ở Mỹ họ chung với nhau mà ông vô, mình thật tình mình mời ông, vì ông nhỏ này biết sao lần đầu biết ông ăn quá trời đất không, ông ngồi ông ăn mà mấy thằng Mỹ con kia nó dòm ra từng mắt mà ông không biết, ông mãi mê ông ăn. Thầy mới kêu ông này ông stop here stop here please, hỏi sao nói này nhiều người ăn phải mình mày đâu, phải vô mà ăn nó trơn rồi ăn gì mà nó nói, ủa tại tại là mời nó ăn mà nó ăn nó thiệt tình không, không được. Mày nghĩ xung quanh thực ra ăn đó là tâm tham đó, tặng nhiều tâm tham đó, tuy nó không ăn cắp nhưng mà tham. À, hay là mình có mình ăn mình không ăn nữa, mình định đem quăng mà người ta xin mà không cho, mà đem quăng rác đó là bủn xỉn, cũng là tạo nghiệp tham đó. Thì tình tham tuy đang không ăn cắp nhưng mà tạo nghiệp tham. À, như vậy là thấy nè, nghe nè, ăn nè, nếm nè, ngửi nè, suy nghĩ nè, sáu giác quan đang hoạt động với đối tượng của nó, thì chúng ta nhận ra ngay là trong cái thấy, nghe, nếm, ngửi, nói năng, hành động, suy nghĩ đó, từ chủ ý nào tham, sân, hay si. Nếu từ tham, sân, si thì có nghĩa là chúng ta đã tạo nghiệp. À, và nghiệp đó sẽ đưa đến đau khổ. Còn nếu chúng ta hành động, nói năng, suy nghĩ bằng từ bi hỷ xả, bằng trí tuệ, bằng bố thí, bằng giữ giới, bằng tu tập thì sẽ đưa đến kết quả hạnh phúc. Tức là nói gọn hơn, ngắn hơn là chúng ta đang hành động, nói năng, suy nghĩ ở trên 10 cái điều điều ác, 10 cái nghiệp ác, điều ác đó thì sẽ đưa đến kết quả là đau khổ. Nhưng nếu chúng ta nói năng, hành động, suy nghĩ trên 10 điều thiện thì đưa đến hạnh phúc. Người Phật tử mà nhận ra được điều đó là người Phật tử có chánh kiến hợp thể, chứ đâu xa hết. Và chúng ta làm được không? Được quá, sao được, được quá, chịu làm được hết. Thì chúng ta làm từ từ, từng bước từng bước, chúng ta thiền luyện làm từng bước, thầy bảo đảm 100% luôn làm được. Còn chúng ta nó không làm là chúng ta không không chịu làm thôi. Thầy chứng minh một chuyện này, tại sao có những người ở qua Mỹ này ở bao nhiêu năm không biết lái xe, không có biết là tiếng Mỹ, mà có những người qua ở mới vài tháng ta lái xe được, người ta có thể nói chuyện được, về cái nhu cầu ta cần làm, không chịu lái xe thì đói đói, thấy không, không chịu ráng mà nặng ra nói với người ta thì không làm việc được đó. Cái hoàn cảnh bắt buộc người ta phải nói, người ta phải lái xe thì ta phải làm được thôi, chứ gì trơn á, nó không có gì là không làm được hết, mà chúng ta làm từng bước một trong khả năng của là của mình. Bắt đầu mình làm việc nhỏ trước, từ mình từ từ làm việc lớn sau. Như vậy Đức Phật dạy rằng tất cả một người Phật tử, tại là dẫn nguyên văn lời Đức Phật dạy nha, một người Phật tử mà nhận ra được nghiệp thiện nghiệp ác trong lời nói hành động của mình và nhận ra được hậu quả hạnh phúc đau khổ của nó, khi ấy người Phật tử có chánh kiến hợp thể. À, Phật dạy rất là rõ và điều này chúng ta làm được. Và còn phần thứ hai là chánh kiến về siêu thế, tức là nhận ra được bốn thánh đế ngay trên hành động lời nói ý nghĩ của mình. Thì phần này chúng ta sẽ học ngày hôm bữa sau, đến đây là chúng ta học hợp thế đã. Và thầy đề nghị trong lớp một điều này, từ đây đến tuần sau các vị tự thực tập. Mình đã nghe, mình biết mình nghe cái này với tâm thiện tâm ác mình nói cái này, mình nói tâm thiện tâm ác, mình rửa rau, mình đang rửa rau với tâm thiện hay tâm ác, mình quét nhà với tâm thiện hay tâm ác, giờ thì chính mình quét nhà bằng bằng tâm ác này, thầy làm rồi đó. Hồi xưa ở chùa đông nhiều người chia nhau quét, đến khi mình quét muốn đi học sớm cái quét, thay vì quét cái nhà thì quét hai chỗ một chỗ chứ không, quét chỗ chỗ có chỗ không á, quét gì đó. Trời ơi, thầy chuyên môn mới chịu đâu, rành lắm. Quét gọi là chỗ chỗ có chỗ không, đúng vậy phải không, đúng dùng cái từ đó đúng không, chỗ có chỗ không đó. Rồi quét cái này mới ác đây nè, quét không hố lùa trong ở dưới mấy cái bàn, lùa ở dưới mấy góc á, là quét với tâm niệm ác kia nữa để người khác làm cho mình xấu, thấy không? Và đó nên, nên chúng ta thấy rằng trong bất kỳ hành động nào của mình trong đời sống bình thường, mà nếu chúng ta nhận ra ngay, chúng ta làm, nói, suy nghĩ, hành động, vân vân bằng tâm thiện hay tâm ác, và chúng ta nhận ra ngay, nó sẽ đưa đến hậu quả đau khổ hạnh phúc, là người Phật tử coi chánh kiến. Dạ, rất là đơn giản, coi chánh kiến, chế chánh kiến rồi dầu xa rồi, đây là Đức Phật dạy nha. Còn ai không chịu tin á, thì các vị lật ở trong cái cuốn Thập Tiểu là Phật dạy mình đang học, là cái phần chánh kiến trước đó có nguyên đoạn kinh văn đó luôn đó, nguyên đoạn kinh văn đó luôn, và thầy chứng minh luôn, các vị lật ở trong cái cuốn này nè, cái bát chánh đạo này nè, phần chánh kiến ngài Bhikkhu Bodhi, ngài có trích một đoạn kinh văn đó luôn. Lấy bản dịch của thầy đó, dịch trong người nó có nguyên phần đó luôn, tức kinh văn đàng hoàng nha, chứ không phải mà dựng đứng ra nói đâu. Như vậy lớp học chúng ta hôm nay là phần thầy chấm dứt ở đây, sau dành lại cho các vị khác, thì các vị thực tập một tuần nha, để coi là mình thực sự chỉ có nhìn thôi, chứ còn đừng đặt vấn đề là mình nên làm không nên làm, không được đặt vấn đề đó, mà đặt vấn đề là khi mình thấy như vậy đó là chánh kiến hay là tà kiến. Tà kiến tức là bằng tham sân si đó, còn chánh kiến tức là không có không tham không sân không si. Còn nếu các vị đã học rồi, giỏi rồi đó, mình thấy đó bằng dục tầm, sân tầm hay hải tầm, hay mình thấy cái đó bằng ly dục tầm, ly sân tầm, ly hải tầm, mình nghe đó bằng dục tầm, sân tầm, hải tầm, hay mình nghe cái đó là ly dục tầm, ly sân tầm, ly hải tầm, chỉ nhận ra thôi, thầy nói lại này, chỉ ghi nhận và quan sát nó thôi, còn đừng có đặt vấn đề diệt nó, cái gì không quan trọng gì trơn á, đừng có diệt gì trơn á, trước mắt các vị tập sao nhận ra nó được nè, nhận ra nó được nè, mà nhận ra được rồi thì automatic nó tự sanh tự diệt, đừng dạy diệt gì cho mệt. Thì nó lại đừng có dạy mà diệt, vì khi mà nhận ra nó rồi thì nó tự sanh tự diệt à, miễn là mình đừng có thể hiện ra hành động là nói thôi thì không có thành nghiệp, còn ý nghĩ không có thành nghiệp đâu. Nó lại ý nghĩ không thì chưa thành nghiệp, mà phải ra hành động lời nói mới thành nghiệp. Ok rồi, mình chấm dứt ở đây, cảm ơn lớp rất nhiều, chúc các lớp ăn làm, giờ trả lớp lại cho chị Hà. Dạ, chúng con xin tri ân những lời dạy của thầy ạ.